Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, tình cảnh quân Hy Lạp rất đỗi nguy khốn, chẳng phải là người tài rộng trí sâu mới nhận định được cái thế cùng lực tận của quân Hy Lạp. Nếu không có một cuộc phản công quyết liệt khả dĩ xoay chuyển lại thế trận thì chỉ ngày một ngày hai là quân Hy Lạp bị dồn ra bờ biển và chưa chắc có kịp lên thuyền mà tháo chạy được về quê hương. Ngày đêm hôm ấy, Agamemnon cho mời các tướng lĩnh đến họp. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi vào cuộc họp rồi mà chẳng ai buồn nói. Vắng hẳn đi cái không khí vui vẻ, rộn rã trước kia. Agamemnon buồn rầu nước mắt lăn trên má, nói trước, hỡi các tướng lĩnh đầy tài trí. Tình hình nguy khốn đến như thế này thì ta biết nói sao bây giờ. Thần Zeus đã không phù hộ chúng ta. Thần đã trăng bẫy lừa chúng ta vào vòng thảm họa. Thôi hãy theo lệnh ta, kéo thuyền xuống biển và trở về quê hương Hy Lạp yêu dấu. Thời cơ thuận lợi để đánh chiếm thành Troy đã lỡ mất rồi. Agamemnon nói xong, cả hội đồng tướng lĩnh ai nấy đều ngồi im, vẻ mặt buồn rười rượi. Bỗng Diomed đứng phát dậy quát, hỡi Agamemnon, sao nhà ngươi lại ăn nói điên rồ như vậy? Ta lại đánh cho bây giờ, đồ tồi. Thần Zeus đã cho nhà ngươi làm vua xứ Mycenae đầy vàng bạc làm tổng chỉ huy quân đội, nhưng thần Zeus lại không ban cho nhà ngươi phẩm chất dũng cảm kiên cường. Ngươi nói thế và tưởng rằng những tướng lĩnh và quân sĩ Hy Lạp cũng hèn nhát như ngươi, từ bỏ chiến trường để trở về Hy Lạp phải không? Không đâu, những chiến sĩ Hy Lạp sẽ ở lại đây chiến đấu cho đến ngày hạ được thành Troy. Còn nếu như họ muốn đào ngũ chạy trốn thì họ cứ việc hành động theo ý định của họ. Thuyền đây và biển kia sẽ đưa họ trở về quê hương. Ở lại chiến trường chỉ còn lại ta và Sthenelos thôi, dù cho chỉ có hai ta thôi, hai ta quyết tâm chiến đấu cho đến ngày hạ được thành Troy. Nghe Diomed nói thế tức thì các tướng lĩnh đồng thanh tán thưởng. Mọi người đều vui mừng khi thấy Diomed đã dũng cảm và thẳng thắn phê phán ý định tháo lui của tướng Agamemnon. Nhưng tiếp tục chiến đấu như thế nào để đẩy lui được sức tiến công của quân Troy, giành được thuận lợi? Không ai nghĩ đến điều đó ngoài ông già Nestor, với vốn sống từng trải, biết nhìn xa trông rộng, lão vương Nestor khuyên bảo Agamemnon. Agamemnon hỡi, theo ta tình hình nguy kịch hiện nay chỉ có Asin là người duy nhất có thể xoay chuyển được thôi. Nhưng Asin bị ngài xúc phạm vẫn nuôi giữ mối giận hờn trong dạ. Đó, ngài thấy chưa? Ngài là vua được Zeus ban cho cây vương trượng và luật pháp để cai quản muôn dân một cách công minh và chính thức nhưng ngài đã không làm như thế. Ta đã khuyên can ngài nhưng ngài không nghe ta. Ngài đã tuân theo trái tim tham lam cướp đi của Asin nàng Brisei. Thôi bây giờ ngài phải làm cho Asin nguôi giận đi. Hãy đến thuyết phục Asin bằng cách hứa bồi thường lại cho hắn ta thật hậu hĩ. Nghe ông già Nestor nói Agamemnon đáp lại. Hỡi Nestor cụ già khôn ngoan và dày kinh nghiệm. Những điều cụ phê phán ta xin nhận hết. Phải tình hình bây giờ chỉ có Asin mới có thể cứu vãn được. Chỉ riêng hắn ta đã mạnh bằng hàng trăm chiến sĩ. Ta sẽ cử ngay một đoàn sứ giả đến thuyết phục Asin để hắn ta nguôi giận. Ta sẽ chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm đến người anh hùng ấy bằng cách trả lại cho chàng người thiếu nữ Brisei cùng với nhiều của cải hậu hỷ khác nữa. Và nếu như mai đây chúng ta hạ được thành Troy, trở về đất nước Hy Lạp thần thánh với những thuận lợi vang dội trời xanh ta sẽ gả cho. Góc truyện audio.com, Asin con gái xinh đẹp của ta. Ta có ba người con gái, Asin ưng cô nào ta gả cho Asin cô ấy. Ta sẽ cho chàng 7 đô thành giàu có đều ở gần biển trong vương quốc của ta. Đấy, đó là tất cả những gì mà ta đã sẵn sàng để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ mong sao Asin đừng nuôi giữ mối giận hờn dai dẳng trong dạ. Theo sự tiến cử của lão vương Nestor, đoàn sứ giả đi thuyết phục Asin gồm có 5 người. Cầm đầu là lão vương Phoenix, một ông già quắc thước nổi danh về sự mực thước khôn ngoan. Tiếp đến người anh hùng Ulysses mà tài hùng biện và thuyết phục đã từng được ba quân biết đến trong những cuộc hội nghị, chàng Ajax lớn con của Telamon, một dũng tướng mà tài năng và sức mạnh chỉ chịu thua kém riêng có Ulysses. Cuối cùng là Odysseus và Eurybates lãnh nhiệm vụ hộ tống. Asin tiếp đãi đoàn sứ giả của Agamemnon rất long trọng, lần lượt Ulysses rồi đến Phoenix thuyết phục người con trai danh tiếng của Pele. Nhưng vô hiệu, Asin quyết không thay đổi thái độ của mình, chàng vẫn nuôi giữ mối giận hờn. Chàng vẫn ghét cay ghét đắng Agamemnon. Chàng kết án Agamemnon đã đối xử bất công với mình. Chẳng ai là người biết ơn ta đã luôn luôn xung trận giao chiến với quân thù, gian nguy không nề hà, mệt mỏi vẫn giáng sức. Thế mà khi chia chiến lợi phẩm thì kẻ ở doanh trại không xuất trận với người xả thân chiến đấu đến hết hơi hết sức cũng được chia phần bằng nhau. Kẻ hèn nhát với người anh hùng cũng được coi trọng như nhau. Chàng tố cáo Agamemnon là người tham lam. Ở bất cứ nơi nào sau mỗi trận đánh ta cũng thu được biết bao chiến lợi phẩm vô cùng quý giá, và bao giờ ta cũng đem về giao nộp tất cả cho Agamemnon, chẳng hề giữ riêng lại cho mình chút nào. Thế mà hắn, chẳng xông pha nơi máu lửa, chẳng vào sinh ra tử, chỉ ngồi bên đoàn thuyền thon nhẹ hưởng thành quả chiến đấu của chúng ta. Bao nhiêu của cải mọi người đem trao nộp cho hắn, hắn chia cho mọi người thì ít mà giữ lại cho phần hắn thì nhiều. Ấy thế mà hắn lại còn chiếm đoạt phần thưởng mà toàn thể quân Hy Lạp đã nhất trí chia cho ta, chiếm đoạt cả người thiếu nữ xinh đẹp Briseis của ta. Asin vẫn không nguôi mối giận hờn trong dạ, mối giận hờn đã làm cho chàng tách ra khỏi liên minh các đạo quân Hy Lạp. Chàng dường như quên mất mình là một người anh hùng danh tiếng đã từng sống gắn bó với lý tưởng cao quý của bộ lạc. Mối giận hờn đã làm Asin mất tỉnh táo, sáng suốt Asin có ý định sẽ trở về quê hương, lấy vợ, vui thú cảnh ruộng vườn gia đình, mặc cho quân Hy Lạp sống chết với chiến tranh. Chàng đã quên đi những quá khứ oai hùng cùng chia ngọt sẻ bùi, nằm gai nếm mật với đồng đội. Hết người này đến người khác ra sức thuyết phục Asin nhưng không sao lay chuyển được chàng. Đoàn sứ giả đành phải ra về với nỗi thất vọng và tường trình lại cho Agamemnon và các tướng lĩnh biết. Cách chương.